Vân tưởng y thường, chương 9, ngỡ tiên nhân hạ phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại yêu giới, đại vương, chúng thần đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi. Thân xác của nàng ta dường như tan thành mây khói. Thậm chí cố kiếm tìm một đạo linh lực kia cũng không tài nào mà thấy được. Một lời nói vang lên, khắp cung điện trở nên lạnh ngắt như tờ. Nam nhân ngồi trên ngai vàng, ngón tay gõ gõ vài cái lên trán mình. Hắn nhắm mắt lại dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ở dưới, chúng yêu không tên nào dám nhìn thẳng vào mặt của hắn. Lưng đều khom xuống, dáng vẻ sợ sệt vô cùng. Đại vương, chúng ta đã tìm kiếm bao lâu nay đều không thấy. Rất có thể nàng ta. Lát sau, một tên có chút gan dạ liền mở miệng lên tiếng. Những người kế bên lập tức dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn. Thậm chí còn ra hiệu bảo hắn dừng lại. Câm miệng, tên nam nhân lúc này mới mở mắt ra. Hướng thẳng đến nơi phát ra giọng nói. Lúc này cả điện được một phen nhìn thấy hắn. Ánh mắt hắn quét quanh một loạt. Linh quang hoàng kim tóe ra. Khắp căn phòng ngập tràn lạnh lẽo. Cả đám thuộc hạ lại càng khúm núm hơn. Trông bộ dáng muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu thấp hèn. Thấy một loạt bộ dáng như vậy, hắn lập tức đứng dậy đập bàn. Thanh trường kiếm đỏ rực bên hông cũng rung lắc dữ dội. Ta chắc chắn rằng con ả vẫn còn sống. Chỉ là lũ vô dụng các ngươi không thể tìm ra được. Bắt đầu từ ngày mai, nếu các ngươi vẫn chưa đem được con ả về, thì mỗi ngày truy quỷ kiếm này sẽ lấy một cái đầu. Tuân lệnh, đám yêu trong điện bắt đầu quỳ rạp xuống. Hai vai run lên bần bật. Hãy nhìn những cái đầu của lũ phản tặc ở hỗn độn tháp. Nếu không tìm được, kết cục của các ngươi tương tự. Nói xong, hắn lại ngồi xuống ngai vàng. Dáng vẻ trở nên bình thản. Đối với hắn, treo những câu từ chết chóc trên miệng vẫn luôn là chuyện bình thường. Đại vương chớ có nóng giận. Việc này cứ giao cho thần. Trước cổng điện là một nam nhân một thân vàng kim, phe phẩy phiến quạt mà bước vào, tựa hồ như chẳng hề sợ hãi người đang ngồi trên ngai vàng. Đối với người này, thần nắm rõ như trở bàn tay. Việc tìm kiếm tất nhiên dễ dàng. Hay lắm hay, ta đã đợi ngươi đến đây từ rất lâu. Nếu như ngươi thật sự tìm được, bổn vương sẽ trọng thưởng. Trên mắt hắn lúc này tràn đầy vẻ thích thú. Đối với việc người kia thái độ không mấy cung kính tựa hồ cũng chẳng hề để tâm. Nam nhân lúc này mới cúi đầu. Nói là làm, chỉ thấy một dòng linh lực màu trắng nhanh chóng vút qua khỏi cửa điện. Xé toạc cánh cổng vào nhân giới. Đại vương, tên này thật sự lỗ mãng. Một tên tùy tùng cận kề nói nhỏ với tên nam nhân kia. Chỉ thấy hắn cong khóe môi. Không biết trong đầu đang thật sự nghĩ gì. Tên tùy tùng thấy hắn không đáp cũng liền hiểu ý, không nói tiếp nữa. Đã một tuần từ lúc Thanh An tỉnh dậy. Cuộc sống trôi qua nhàn hạ vô cùng. Thanh An ngày ngày ở trong phòng nhập định. Lúc rảnh rỗi thì bồi chiêu hòa đánh cờ. Lại hỏi về những chuyện xảy ra trong nhân giới. Ngày nào như vậy cũng trở thành một thói quen. Nhàn hạ nhưng không nhàm chán. Chỉ là đến tối, mỗi khi chợp mắt, nàng đều gặp phải cơn ác mộng, đêm nào cũng lặp đi lặp lại, kèm theo đó là nơi lồng ngực đau đớn, rồi dần lan truyền ra khắp kinh mạch, dày vò đến thống khổ. Chiêu Hòa thường thích đọc sách, chăm hoa, phần lớn thời gian của nàng đều dành cho hai công việc đó. Kể từ khi có Thanh An, mọi việc đều ít nhiều có sự góp mặt của Thanh An vào. Nếu trước đây cuộc sống tẻ nhạt, thì bây giờ lại trở nên vui vẻ vì có người bầu bạn. Tuy rằng tính tình Thanh An có hơi lãnh đạm, nhưng thật ra cũng rất kiên nhẫn bồi nàng trò chuyện. Thậm chí cả hai hợp ý nhau đến lạ. Thật ra so với nhìn vườn hoa mà tự tay nàng chăm sóc, thì ngày ngày nhìn Thanh An đều cảm thấy tốt hơn. Nàng cảm thấy sự xuất hiện của Thanh An giống như một món quà. Đôi khi lại ích kỷ muốn Thanh An cứ ở lại đây mãi. Phải rồi, đến khi nào có lại trí nhớ, Thanh An chắc chắn sẽ rời đi. Mà những lúc nghĩ đến vấn đề này, lòng Chiêu Hòa lại có chút buồn rầu. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu nàng có thể thoải mái vui chơi với một người như vậy. Nàng thật sự không nỡ ly biệt. Nghĩ gì vậy? Thanh An mở cửa bước ra. Thấy Chiêu Hòa đang ngồi tưới hoa nhưng mắt cứ chăm chăm nhìn vào cửa phòng của mình. Liền nghi hoặc hỏi. Không, không có gì. Chiêu Hòa thấy cảnh cửa kia bất chợt mở ra. Liền giật mình mà đáp lại Thanh An. Thanh An, sáng vui vẻ nha. Thanh An tùy ý mà gật đầu. Nàng nhìn vườn hoa mà Chiêu Hòa chăm sóc. Bây giờ đã nở hết cả rồi. Trông đẹp vô cùng. Chỉ là Thanh An không hiểu vì sao Chiêu Hòa đối với những thứ này đều phi thường hứng thú. Thanh An, nhìn đóa này nở thật đẹp. Chiêu Hòa nâng nhẹ một đóa hoa lên. Cười cười quay sang Thanh An nói. Thanh An đối với mấy loại hoa cỏ này. Cái nào xấu nào đẹp tất nhiên là mù tịt. Nhưng đóa hoa Chiêu Hòa nâng lên tay có màu đỏ rực. Cánh hoa vẫn còn thấm ướt những giọt sương. Rơi vào từng đầu ngón tay của Chiêu Hòa. Đẹp thì đẹp thật. Nhưng chẳng phải đến tháng sau cũng sẽ tàn hay sao? Điều này là lẽ dĩ nhiên. Hoa nở ắt hoa tàn. Nhưng ít ra nó đã nở lên thật đẹp. Đẹp hơn hẳn những đóa còn lại. Chiêu Hòa thích thú với bông hoa này không thôi. Hướng mắt đến Thanh An mong cầu một chút sự khen ngợi. Dù sao nàng cũng chính là tự tay chăm sóc vườn hoa này. Không dám để cho hạ nhân động vào nửa phần. Xuân đến đông qua đều thập phần phí hết cả tâm tư. Chỉ tiếc là, người kia chỉ nhìn hoa một chút lại nhường như chả quan tâm mà rời ánh mắt đi. Chiêu Hòa trong lòng hụt hẫng một cái. Thật đúng là, người này một chút phong tình cũng không hiểu đi. Mà Thanh An còn lấy đâu tâm tư để nghĩ về hoa cỏ. Trong đầu nàng lúc nào vẫn luôn là một mớ hỗn độn. Nếu như trừ bỏ chuyện nàng mất trí nhớ, nàng lại cảm giác đầu óc của mình không được nhanh nhạy. Có lúc tinh tường, có lúc lại ngây ngốc, đôi khi ngẩn người, so với một kẻ đầu óc không được bình thường. Thật ra cũng có vài điểm tương tự, nhưng điều khác biệt duy nhất ở đây chính là nàng nhận ra được chính mình bất ổn. Chiêu Hòa đứng ở một bên nhìn sườn mặt của Thanh An. Chỉ thấy ánh mắt người kia âm trầm đến lạ, tựa hồ đang nhập tâm suy nghĩ chuyện gì đó. Con gió nhẹ nhàng thổi qua, tay áo Thanh An nhẹ nhàng tung bay, mang theo một cỗ hương thơm thanh mát. Nàng biết Thanh An từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ đều vẫn rất thích ngẩn người. Đôi khi đang trò chuyện, nàng ấy lại bỗng dưng im bặt không nói câu nào. Tình trạng dường như có chút tệ đi, làm cho Chiêu Hòa không khỏi lo lắng. Tiểu thư, lão gia đang trên đường về rồi à? Tiểu Hoa từ ngoài cổng chạy đến. Dáng vẻ nàng ấy luôn lúc nào cũng gấp gáp như vậy. Nhưng so với những lần trách móc, thì đây lại là một tin vui hiếm thấy. Chiêu Hòa nghe vậy liền lập tức bỏ đi bình tưới hoa. Mau chuẩn bị trà nước cho phụ thân. Thanh An nghe tiếng gọi của Tiểu Hoa. Tất nhiên là cũng từ dòng suy nghĩ mà trở về. Đối với người là phụ thân của Chiêu Hòa ít nhiều cũng có một chút hiếu kỳ. Lại nghe Chiêu Hòa kể rằng thuốc men của nàng đều do chính tay vị này kê đơn. Dù cho thật ra chẳng mấy cần thiết, nhưng xét về mặt tình lý thì vẫn có thể được xem là ân nhân. Tiếng cỗ xe ngựa ở ngoài dồn dập vang lên, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa. Lúc này, một người từ trong kiệu nhẹ nhàng bước xuống. Toàn thân đều là một bộ y phục màu nâu. Trông gương mặt hiện rõ hai chữ hiền từ. Người này vừa bước xuống liền ngay lập tức dùng ánh mắt thập phần dịu dàng nhìn thiếu nữ trước cửa. Chính là Chân Bảo nữ nhi của hắn à. Mà đằng sau là một vị cô nương. Đối với người này, hắn tất nhiên liền biết là ai. Chẳng phải là người mà tháng trước nữ nhi của hắn đem về từ dưới chân núi sao? Trông người nọ khí định thần nhàn, da rẻ hồng hào, hoàn toàn chẳng giống như một người vừa mới lâm trọng bệnh. Trong ánh mắt không nén nổi một tia ngạc nhiên, Chiêu Hòa nhìn thấy người kia, lập tức cười, phụ thân, người về rồi à, đường xa mệt nhọc, mau mau vào bên trong nghỉ ngơi. Hôm nay người về bất ngờ, nữ nhi còn muốn chuẩn bị không kịp. Chiêu Hòa, con trông vẫn rất tốt nha. Vị cô nương này, thân thể đã đỡ hẳn chưa? Hắn nhẹ giọng đáp lại lời nhi nữ, lại ngay lập tức hỏi han về vị cô nương kia. Dẫu sao người ta cũng là khách, đã đỡ hơn nhiều. Đa tạ Chiêu đại phu cùng nhi nữ chiếu cố những ngày này. Thanh An khẽ cúi đầu. Tuy rằng nàng không hiểu nhiều về nhân giới, nhưng một chút cách đối nhân xử thế vẫn biết không sai biệt lắm. Ha ha, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Cô nương chớ có khách sáo. Hắn vô cùng hợp mắt vị cô nương này. Dung mạo xinh đẹp, thanh âm lại còn êm ái dễ nghe. Khẽ vuốt vuốt chòm râu cười. Phụ thân, Thanh An, mau vào trong rồi lại nói. Chiêu Hòa ngay lập tức kéo kéo tay phụ thân cùng Thanh An đi vào trong. Ánh mắt vui vẻ híp lại. Nhưng khi nãy Thanh An để ý, hình như Chiêu Hòa như có như không chừng mắt với mình. Chẳng biết có phải ảo giác hay không. Trên bàn, trà nước đều chuẩn bị sẵn. Hai người kéo ghế ra ngồi. Mà Thanh An cũng không khách sáo. Phụ tử đã lâu không gặp. Tất nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Thanh An chỉ im lặng thưởng thức tách trà mà khi nãy Chiêu Hòa phao cho. Chẳng quan tâm đến hai người đang bát nháo kia. Vị cô nương này, nãy giờ gặp vẫn chưa khai danh. Thật sự thất lễ. Ta là Chiêu Thục. Nếu như đã là bằng hữu của Hòa Nhi thì chứ gọi ta Chiêu Thúc. Chớ có khách sáo à. Xin hỏi quý danh, Chiêu Thục nãy giờ trò chuyện cùng nhi nữ. Đối với vị khách này tất nhiên là vô cùng áy náy. Ta là Thanh An, gọi thế nào liền tùy ý Chiêu Thúc vậy? Thanh An cung kính cúi đầu, nhưng trong lòng lại đấu tranh dữ dội. Cái gì mà Thúc Thúc? Tuy rằng người kia gương mặt đã nhiều nếp nhăn, nhưng tuổi tác tuyệt đối chỉ bằng con số lẻ trong tuổi của nàng. Gọi một tiếng như vậy, khó tránh khỏi có chút cự tuyệt trong lòng. Thanh An, nhớ ngày đầu Hòa Nhi dẫn con về đây. Trông bộ dáng thập phần nguy kịch. Kỳ quái là tình trạng bệnh như này. Ta làm đại phu nhiều năm nhưng chưa lần nào thấy qua. Ta kê thật nhiều đơn thuốc bổ. Nhưng tình hình vẫn cứ chẳng có một chút tiến triển. Ta còn ngỡ rằng đã vô phương cứu chữa. Chiêu Thục lại thuận tay vuốt râu mình. Dừng một lát lại nói tiếp, nhưng ở kinh thành có lệnh triệu về gấp, ta không thể chậm trễ liền để Hòa Nhi tự mình sắc thuốc cho con. May mắn thay con đã tỉnh lại, mong đừng buồn phiền, đa tạ tấm lòng trượng nghĩa. Chiêu Thúc đã giúp đỡ con đến bực này, bệnh tình mới có thể khởi sắc, ân tình này muốn trả sợ là cả đời trả không hết. Sao lại có thể buông lời trách móc? Thanh An vẫn tự nhiên khách sáo đáp lại. Tất nhiên điều mà Chiêu Thục nói, nàng hoàn toàn có thể hiểu được. Nội thương không phải cứ tìm đến đại phu liền chữa được. Huống hồ chân thể nàng vẫn là một con xà tinh, mạch cũng không thể như con người mà phỏng đoán. Chỉ là ta vẫn luôn thắc mắc. Thanh An, trước khi bất tỉnh, con đã gặp phải trọng thương gì khiến cho thân thể tổn hại đến bậc này? Chiêu Thục gật gù, đối với thái độ của Thanh An phi thường vừa ý, nhưng thắc mắc trong lòng đã lâu, nay lại háo hức muốn được biết, thứ cho ta không thể nói được, thú thật những chuyện trước đây, ngoại trừ cái tên này, ta đều đã quên hết sạch, Thanh An thành thật mà nói. Chiêu Thục nghe đến điều này liền lập tức lắc đầu ngán ngẩm, một nữ nhi lại chịu nhiều thương tổn đến như vậy. Tất nhiên vẫn là có chút xót thương. Chiêu Thục đứng dậy giúp Thanh An kiểm tra kinh mạch. Lại xem xét đến đỉnh đầu một chút. Không hề thấy điều gì bất thường. Trong lòng liền gợi lên vô vàn thắc mắc. Trước mắt đúng là không có cái gì lạ. Mạch tượng hoàn toàn tốt. Xem ra đã vượt xa khả năng của ta rồi. Thanh An cũng chỉ biết cười. đến cả bản thân nàng cũng không rõ nguyên do là từ đâu. Làm sao mà một phàm nhân chỉ xem mạch tượng liền có thể đoán ra? Chiêu Hòa thì bộ dáng ngược lại, cứ như đang ngồi trên đống lửa. Phụ thân của nàng là danh y có tiếng, lại còn được hoàng thượng hết mực trọng dụng. Nếu như đến cả người cũng phải thốt lên câu này, thì thật sự tình trạng cũng đã phải ngàn cân treo sợi tóc. Có điều nhìn Thanh An vẫn cứ đạm nhiên, nàng ta thậm chí so với người bình thường trông còn muốn khỏe khoắn hơn. Chiêu Thục trở về chỗ ngồi, khẽ lắc đầu thở dài mấy cái. Thanh An, tình trạng của con, ta sẽ cố gắng nghiên cứu chữa trị. Người mất trí không nhớ rõ thân nhân chẳng khác nào tư cố vô thân. Khổ cực vô cùng a. Thanh An cũng chẳng cho là đúng. Đáp, mọi chuyện ắt đều đã được vận mệnh sắp đặt. Thanh An bị như vậy cũng là do số kiếp bất hạnh. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đó. Ta không nghĩ nhiều. Thúc cũng đừng quá lo lắng. Thật là như thế. Tuy rằng nàng tìm mọi cách để có thể lấy lại trí nhớ, cũng do bản thân hiện tại đang gặp nguy hiểm. Nếu như không rõ về hoàn cảnh của bản thân, liền khó mà có thể sống sót. Những cơn ác mộng kéo dài đã cho nàng biết rằng, chuyện trước đây thật sự vô cùng kinh khủng. Nếu như vậy, thà rằng nàng không nhớ về. Chiêu Thục cùng Chiêu Hòa đều lặng lặng nhìn Thanh An, trong ánh mắt không nén nổi tia thương xót. Mà Thanh An, nàng ghét nhất là ánh nhìn như vậy đặt lên người mình. Lúc ấy, nàng lại cảm thấy bản thân nhỏ bé biết nhường nào, mà sự tự tôn không cho phép nàng tiếp nhận nổi ánh mắt như vậy. Cảm nhận được không gian im lặng, Chiêu Thục nhớ đến chuyện gì, bèn lên tiếng nói. Phải rồi, dạo này kinh thành xảy ra chuyện rất kỳ lạ. Các con ở thành Tây có được nghe qua chưa? Con thường ở nhà chăm hoa. Thanh An cũng đồng dạng nhàn hạ đọc sách chơi cờ. Tin tức bên ngoài thật sự không mấy để tâm đến. Chiêu Hòa nhấp nhẹ chén trà, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Phụ thân cũng giống như nàng, ít khi màng đến chuyện thế sự. Nhưng phải là chuyện gì khiến cho người phải lưu tâm đây? Nàng hướng ánh mắt sang nhìn Thanh An, tỏ ý dò hỏi. Thanh An nhìn Chiêu Hòa, lại gật đầu, cũng hướng đến Chiêu Thục mà đáp. Ta cũng chưa nghe tin tức gì đặc biệt. Ai nha, các con không biết cũng phải. Hình như chuyện này còn chưa truyền tới thành Tây. Chiêu Thục hơi hơi nhíu đôi mắt lại. Nếu nhăn ở đuôi mắt hiện ra rõ ràng, ông vuốt chòm râu của mình, lại nói, ở kinh thành gần đây xảy ra nhiều thảm án. Trong gần cả tháng nay đã có đến hơn 10 người mất tích. Nam nữ già trẻ đều có, hoàn toàn không tìm thấy xác. Lúc đầu còn tưởng chỉ là một vụ bắt cóc. Bỗng một hôm có một đoàn mãng phu đến báo án, bảo là lúc đi đốn củi ở bìa rừng thì gặp một con mãng xà to lớn, nuốt chửng đi một bằng hữu của họ. Không biết thực hư ra sao, nhưng khắp kinh thành đã đồn đại rằng tất cả đều chết. Chiêu Hòa cùng Thanh An đồng dạng đều ngạc nhiên. Ngay lập tức, Chiêu Hòa liền hỏi, phụ thân, người nghĩ thế nào? Chuyện kỳ bí ở nhân gian chưa phải là ta từng nghe qua. Nhưng lần này là thảm án ngay nơi mình sinh sống, cũng có phần nơm nớp lo sợ. Triều đình đã triệu một vài đạo sĩ trên tiên sơn xuống. Hẳn không phải là bịp bợm nữa rồi. Yêu quái đã hoành hành mấy trăm năm nay, vốn cũng không còn là chuyện gì quá kỳ lạ. Chiêu Thúc, người có biết về đặc điểm của con mãng xà đó không? Thanh An ngay lập tức hỏi. Cái này ta cũng chỉ nghe truyền lại thôi à, là một con rắn lớn. Thân như cây cổ thụ, mình lại trắng như tuyết. Trên đỉnh đầu có một vệt chu sa. Chiêu Thục hơi nhướn mắt nhìn lên trần nhà, cố nhớ lại lời mà mình đã từng nghe qua. Tường thuật đầy đủ, đó là bạch xà. Để tu luyện được đến chừng đó thì đạo hạnh đã vô cùng cao thâm. Ta có hiếu kỳ đọc qua vài quyển kinh của Tiên Sơn, đối với chuyện này cũng xem như có một chút tri thức. Thanh An có chút nhíu mày. Bạch xà vốn dĩ có nhiều loại, Nhưng một nét chu sa trên đầu mới chính là điểm đặc biệt. Đó chính là dòng máu huyết thống. Cũng chính là có thực lực bậc nhất. Mà chân thân của nàng, đồng dạng cũng có một vết tương tự. Thảo nào, Tiên Sơn phái xuống hơn 10 vị đạo sĩ. Thế nhưng đã đến 7 người thương nặng trở về. Thậm chí có một người còn bị nuốt chửng. Nói đến cái này, tay của Chiêu Thục có chút run run. Mãng xà thường hay xuất hiện ở khu vực núi mà ông thường đi hái thuốc trên kinh thành. Việc hái thuốc phải diễn ra thường xuyên, mà phải là đích thân ông tự mình đi. Nhưng người đến đó như chui đầu vào miệng cọp, mà việc bồi bổ dưỡng bệnh cho long thể của hoàng thượng càng không thể trì hoãn. Lúc này tiến không tới mà lùi cũng không xong. Chiêu Thục chỉ sớm ngày mong con mãng xà bị tiêu diệt cho bách tính kinh thành được an nhiên mà sống. Bản thân cũng sẽ không còn trở ngại. Phụ thân, khi nào người trở về kinh thành? Mãng xà có ở gần tại khu vực người sinh sống hay không? Lúc đầu còn tưởng chỉ là một con yêu vật bình thường. Ai dè nghe đến việc đạo sĩ Tiên Sơn bất lực trước nó. Nội tâm liền lo lắng vạn phần. Chiêu Thục nghe nữ nhi hỏi vậy, cũng trả lời đại khái về nỗi lo của ông. Lúc này Chiêu Hòa mày nhíu càng thêm chặt. Phụ thân, nguy hiểm như vậy, hay là người cứ ở thành Tây? Đến khi nào mãng xà bị tiêu hãy nghĩ đến chuyện trở về. Chiêu Thục lắc đầu, không được, như thế là phạm tội khi quân. Chuyện này nhi nữ đã có an bài. Phụ thân cứ bảo mình lâm trọng bệnh, không thể trở lại kinh thành ngay lập tức. Nếu như hoàng thượng để tâm mà tự mình đến đây kiểm tra, cùng lắm thì để nữ nhi tiếp đón. Thà phạm tội khi quân chứ không muốn phụ thân gặp nguy hiểm. Ai nha đứa con gái này? Nói thì dễ, nhưng hoàng thượng đứng trên vạn người, há có hồ đồ mà để con có thể qua mặt. Chiêu Thục lại càng lắc đầu mãnh liệt hơn. Hai bên râu cũng rung rung, thoạt nhìn buồn cười vô cùng. Nhưng con mãng xà ấy còn sống ngày nào liền nguy hiểm ngày ấy. Phụ thân, khi nào người mới trở về kinh thành? Chiêu Hòa nắm lấy ống tay áo, nắm chặt đến nỗi nó trở nên nhăn nheo. Ngày mai đã phải xuất phát. Có một chuyện quan trọng ta chưa nói với con. Chiêu Thục nhíu mày. Hoàng thượng khai ân, cho con vào kinh thành cũng ta sinh sống. Cũng hứa sẽ tìm cho con một lang quân như ý, nói đến điều này. Chiêu Thục lại thầm thở dài trong lòng. Con gái lớn rồi, gả đi là chuyện dĩ nhiên. Nhưng ông chỉ có duy nhất một mụn con. Những năm gần đây thời gian phụ tử ở bên nhau không nhiều. Không tránh khỏi có chút tiếc nuối. Chiêu Hòa từ nhỏ xa rời mẫu thân. Chuyện nhi nữ thường tình toàn phải tự bản thân học lấy. Cũng chẳng phải là người có tâm cơ. Nếu gả vào một nhà hoàng thân quốc thích, hoặc là trọng thần triều đình, đều chỉ có thể nuốt khổ trong lòng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Huống hồ, Chiêu Hòa còn là một mỹ nhân hiếm thấy. So với mẫu thân nàng năm xưa chỉ có hơn chứ chẳng kém cạnh. Sợ là hoàng thượng vừa nhìn đã ưng ý nàng. Lang quân, phụ thân, chuyện này là không thể. Phụ thân quanh năm bôn ba làm việc, nhi nữ ở nhà tận hiếu còn chưa xong. Kết duyên lúc này là không thể. Chiêu Hòa vừa nghe đến chuyện này, lập tức sợ hãi. Nàng thật sự còn chưa muốn bái đường thành thân. Huống hồ là phải gả vào một gia đình quyền quý. Ta làm sao mà muốn con chui đầu vào đó à? Ta đã nghĩ đến mọi cách để có thể từ chối. Nhưng tựa hồ hoàng thượng đối với chuyện này phi thường cương quyết. Chiêu Thục lúc này mới buông một tiếng thở dài. Hòa nhi, hoàng thượng e là đã có quyết định. Con cứ theo ta về kinh thành một chuyến. Chuyện này ta sẽ nghĩ thêm. Ai nha, hết chuyện con mãng xà lại đến chuyện hôn sự. Cái đầu của lão già này sắp nổ tung rồi. Chiêu Hòa không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn chén trà trên bàn. Đã nguội từ lúc nào mà chẳng hay. Thanh An hiếu kỳ nghe đến chuyện tứ hôn bên này, trong ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt. Đúng là dòng tộc họ Quý. từ đời cha đến đời con đều là một lũ cứng đầu như nhau. Ta ban thưởng cho ngươi, không nhận là khi quân. Ta kêu ngươi giết người phóng hỏa, ngươi cũng nhất định phải làm. Ta bảo ngươi ca ngợi ta là một đấng minh quân, nếu không thì sẽ giết ngươi diệt khẩu. Thanh an tuy rằng hiếm khi ngụ tại nhân giới, nhưng đức hạnh của các vị đế vương họ Quý ở trần gian không phải là chưa từng nghe qua. Khi nãy Hiếu Kỳ nghe hai phụ tử trò chuyện, liền có thể đại khái đoán được Chiêu Hòa đang trong tình thế tiến thoái lưỡi nan. Nếu vậy thì con sẽ chuẩn bị đồ đạc để lên kinh thành một chuyến. Phụ thân đừng lo, dẫu sao đây cũng trùng hợp với ý của con. Để người trên kinh thành một mình chịu nguy hiểm thật sự là không nỡ. Có điều, Thanh An, Chiêu Hòa hướng mắt nhìn sang Thanh An. Người này đã mất trí, e rằng thiếu hụt đi cảm giác an toàn. Bệnh tình của nàng ấy cũng thập phần kỳ lạ. Ngộ nhỡ có chuyện gì? Phải rồi, Thanh An ở đây một mình cũng không khả quan lắm. Chiêu Thục lại theo thói quen vuốt râu mình. Vầng trán có chút nhăn lại. Trùng hợp quá, nếu như Chiêu Thúc cùng Chiêu Hòa không phiền, ta cũng muốn đi theo. Phần lớn là vì muốn dạo chơi ở kinh thành, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của hai người. Mong rằng Chiêu Thúc cho phép. Thanh An làm sao mà bỏ qua cơ hội lần này. Đi một chuyến này đối với nàng là lợi chứ không hại. Với cả, chuyến này cả Chiêu Hòa lẫn phụ thân nàng đều gặp rắc rối. Nếu bản thân có thể liền ra tay tương trợ, xem như đáp lại một phần ân tình, ta cũng có ý nghĩ dẫn con theo. Dù sao từ lúc con tỉnh dậy hẳn đều dành phần lớn thời gian trong phủ này, cũng nên ra ngoài một chuyến. Chiêu Thục cũng rộng lượng gật đầu. Thanh An thấy vậy liền mỉm cười. Chiêu Hòa cùng phụ thân của nàng giống nhau như đúc, giúp người cũng đều chẳng bao giờ kể công, cũng không có một chút tính toán. Nếu đổi lại là một nhà nào khác, khả năng cao là nàng đã phải làm việc cật lực, mà dĩ nhiên Thanh An sẽ không bao giờ cúi đầu chịu bưng trà rót nước. Thật ra so với việc bôn ba tìm lại ký ức, ở tại đây thư thái hơn nhiều. Đêm hôm ấy, Chiêu Hòa đã chuẩn bị xong hết thảy đồ đạc, nhưng trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Nghĩ đến việc ngày mai lên kinh thành, trong lòng lại phiền muộn không thôi. Nàng chưa muốn phải bái đường thành thân cùng một kẻ mà nàng chưa gặp bao giờ, càng không biết đức hạnh người đó ra sao. Mặc dù hoàng thượng tự mình tứ hôn là một chuyện trọng đại, nhưng ân này nàng nhận không nổi. Nàng đã từng nghĩ bản thân sẽ sống trong phủ, đến khi phụ thân về già sẽ tận hiếu với người cả đời. Chuyện thành thân không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng đối với nàng mà nói thật sự không cần thiết. Nàng đọc qua nhiều sách vở, hiển nhiên hiểu rằng số phận của nàng trong cuộc sống ở nhà trượng phu rồi cũng sẽ đau khổ như những người phụ nữ khác. Cũng phải chịu cảnh trượng phu nạp thiếp, lại còn giúp người ta khai chi tán diệp. Bản thân thì phải thay tên đổi họ, không được tự ý trở về thăm phụ thân. Làm dâu nhà thường dân đã vậy, huống hồ là trong hoàng tộc, biết bao nhiêu lễ nghi phức tạp. Huống hồ, hoàng thượng ham mê tửu sắc đã không phải là chuyện gì hiếm lạ. Ngộ nhỡ ngài nhìn chúng nàng, chẳng phải là khổ càng thêm khổ sao? Chiêu Hòa dầu dĩ hết mức, lăn qua lộn lại, trong phòng đã đốt lên một chút hương, giúp nàng có thể dễ dàng vào giấc ngủ. Nhưng những suy nghĩ cứ bám víu vào trong đầu, có muốn ngủ cũng chẳng được. Nàng liền ngồi dậy, khoác một chiếc áo bên ngoài, lại mở cửa đi dạo một chút, hưởng làn gió xuân lạnh mát để quên đi những bận tâm. Ngoài viện có một cây mai anh đào cực lớn, nó đã nằm ở đây nhiều năm, nghe đâu là do nội tổ phụ trồng. Cứ đến xuân thì cành lá sum suê, hồng nhuận xinh đẹp, yêu kiều như thiếu nữ. Đôi khi nằm đọc sách lại nghe tiếng hoa chạm vào nhau xào xạc, tựa như tiếng cười khúc khích của một người con gái. Bây giờ trùng hợp là đầu xuân, sắc hồng nhuộm kính cả sân. Gió vừa thoảng qua cũng mang theo những cánh nhẹ nhàng rơi xuống. đẹp mắt vô cùng. Chiêu Hòa thích thú tận hưởng một chút hương nhẹ nhẹ trong làn gió mát. Tâm tình thập phần thoải mái. So với hoàn cảnh bốn bức tường khi nãy rõ ràng là tốt hơn nhiều. Rồi bỗng dưng một hình ảnh hiện lên trong đáy mắt. Chiêu Hòa ngay lập tức khựng lại. Tay vô thức nắm chặt áo ngoài hơn một chút. Dưới gốc mai anh đào, một nữ tử đang tự nhiên ngồi đó. Toàn thân nàng là bạch y. Mái tóc tùy ý mềm mại chảy xuống, lả lướt theo đường cong hoàn mỹ. Từng cái giơ tay nhấc chân đều mang theo nét tùy tiện. Nhưng không vì vậy mà làm mất đi vẻ yêu nhã vốn có. Bên cạnh nàng là bầu rượu. Trên tay là một chén đầy. Gió kéo từng cánh mai anh đào bay đến. Rơi vào vạt áo nàng. Bên vai, lại lăn đến đôi bàn chân trắng nõn đang đeo những vòng bạc. Nàng không mang giày, nhưng không vì thế mà trở nên dung tục, tầm thường. Chiêu Hòa cứ ngỡ như đang đứng trên chốn bồng lai tiên cảnh. Mà nàng ấy lại là vị tiên canh giữ nơi chốn này. Từng giọt trăng nhẹ nhàng rải xuống cả người nàng, cả gương mặt nàng, tạo nên một vầng hào quang bàng bạc, như có như không, khiến cho Chiêu Hòa có cảm giác không thực, ngỡ như rằng chỉ cần phân tâm một chút thôi, người nọ sẽ liền biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian. Người kia ngước mặt lên, nhìn ánh trăng đang treo lơ lửng trên nền trời đen kịt. Lúc này gương mặt của nàng lại càng hiện lên rõ ràng. Là khuynh quốc khuynh thành, là tuyệt thế giai nhân, và thậm chí không còn từ ngữ nào trên thế gian có thể diễn tả được. Ánh mắt của nàng trong veo không thấy đáy. Chỉ thấy hiện lên một vệt sáng nho nhỏ, có thể là do vầng trăng đã chịu khép mình vào trong đôi mắt trong trẻo kia. Lát sau, nàng nhẹ nhàng nâng chén rượu, hành động tùy ý làm cho một chút rượu rơi xuống từng ngón tay của nàng. Thấm vào tay áo, bàn tay thon dài, trắng nõn, như từ bạch ngọc mà khắc ra, đôi hàng mi nhẹ nhàng rũ xuống, tựa như cánh bướm đang động. Kiều mị khó một lời mà gợi lên, mà nàng ấy, là Thanh An, Thanh An luôn lúc nào cũng khoác trên mình một vẻ bí ẩn. Từ lúc gặp nàng ấy đến bây giờ, vẫn luôn như vậy, Thanh An xinh đẹp, lại hiểu biết sâu rộng, chắc chắn là được sinh ra trong một gia đình quyền quý. Chiêu Hòa có đôi lúc nghĩ như vậy, nhưng có đôi lúc lại khác. Nàng không nghĩ rằng bất cứ gia đình nào trên thế gian này có thể nuôi dưỡng được một thiếu nữ tùy tiện như Thanh An. Cũng có khi người ta đã sớm bái đường thành thân, nhưng vì mất đi trí nhớ nên không hề hay biết. Nhưng Chiêu Hòa vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Kẻ diễm phúc nào nào có thể được người trước mặt để mắt đến. Nghĩ đến đây, Chiêu Hòa lại không cho là đúng. Sẽ lắc đầu cười. Nàng cảm thấy Thanh An có chút cao cao tại thượng, có chút không tùy tiện tiêu sái. Dường như nàng ấy ở một mình như vậy mới là thích hợp nhất. Không có một nam nhân trên thiên hạ này có thể đứng chung với nàng ta cho xứng đôi vừa lứa. Cho dù là một bậc quân vương, Chiêu Hòa vẫn cứ đứng đó. Mặc cho gió lúc này đã lạnh rồi. Thanh An yêu nhã nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt đã chú ý đến một thân đơn bạc đang nhìn mình nãy giờ. Có điều nàng vẫn im lặng, vờ như chưa phát hiện ra, để xem người kia làm gì tiếp theo. Nhưng đợi mãi, rốt cuộc người kia chỉ yên lặng mà nhìn nàng, không làm gì khác. Nhưng ánh mắt của Chiêu Hòa có phần kỳ lạ, là nóng bỏng. Lúc này, Thanh An mới buông chén rượu xuống, ánh mắt trực tiếp đối diện với người kia. Chiêu Hòa nhìn Thanh An đến thất thần, cho đến khi phát hiện rằng ánh mắt kia chạm thẳng vào mắt mình, mới lập tức giật mình, hai bên tai tự khắc đỏ hết cả lên. Chiêu Hòa, đến đây, thanh âm nhẹ nhàng nhưng đủ để nàng nghe lấy. Nó giống như ma lực, thúc đẩy Chiêu Hòa dần dần tới gần. Lúc đến nơi gốc cây mà Thanh An đang ngồi, bàn tay lập tức bị ai nắm lấy. Kéo xuống ngồi cùng, Chiêu Hòa hoảng hốt choàng tỉnh. Chỉ thấy gương mặt của Thanh An gần trong gang tấc. Ánh mắt tựa tiếu phi tiếu mà nhìn nàng. Nghĩ gì vậy? Ngươi đã đứng đó gần một nén hương. Mà nói đúng hơn, là ngươi đã nhìn ta suốt nãy giờ rồi. Chiêu Hòa giật mình, gió lúc này đã dần lạnh hơn rồi. Quả thật là đã đến nửa đêm. Nàng không ngờ mình đã chết đứng một chỗ trong khoảng thời gian lâu như vậy. Không nói thì thôi, vừa nói đến thì ở chân tựa hồ hơi mỏi như. Thanh An, sao giờ này vẫn chưa ngủ? Thanh An nhẹ nhàng lắc đầu. Không mệt mỏi lắm, vẫn khó lòng mà ngủ được. Còn ngươi, sao vẫn còn thức? Trời thì lạnh, mau chóng vào nghỉ ngơi đi. Ngày mai phải khởi hành sớm. Không thể ngủ, ta muốn ở ngoài một chút. Đêm rồi, đừng uống nhiều rượu. Chiêu Hòa tựa người vào gốc cây, đủ lớn để có thể che chắn cái lạnh của đêm xuân. Thanh An vẫn mặc nhiên uống cạn chén rượu, tựa hồ đối với lời khuyên của người kia không hề để tâm. Nhưng sau đó chỉ thấy nàng để chén xuống, không rót thêm nữa. Chiêu Hòa thấy vậy, mày đang hơi nhíu liền giãn ra. Đang nghĩ chuyện gì? Thanh An nhìn thân ảnh gầy guộc kế bên mình, nghĩ đến điều gì? Lại kéo áo ngoài của Chiêu Hòa, tiện tay truyền một chút linh lực vào cho ấm áp. Là chuyện mãng xà, hay là chuyện tứ hôn? Cả hai, đôi khi Thanh An cũng thật tinh tế. Muốn giấu cũng chẳng được. Đừng lo lắng, gặp họa cũng liền sẽ có cách giải quyết. Dù là ai, cũng không ép buộc được ngươi. Thanh An mỉm cười, con mãng xà kia chắc chắn là nhân vật khó nhằn. Nhưng nàng không nghĩ mình sẽ không giải quyết được. Còn chuyện tứ hôn lại càng dễ dàng. Chiêu Hòa nhìn Thanh An, gật đầu mỉm cười. Dù cho biết Thanh An chỉ đơn thuần là khuyên nhủ mình, nhưng nàng lại tin tưởng những lời này đến lạ. Thanh An có một ma lực, đó là khiến người khác tin tưởng vô điều kiện. Dù rằng Chiêu Hòa vẫn nghĩ người này chân yếu tay mềm. Hình như cả hai đều có tâm sự trong lòng. Chỉ lặng yên ngồi cạnh nhau mà chẳng nói lời nào. Chiêu Hòa lại nhìn Thanh An. Trong lòng dấy lên một cỗ cảm xúc khó tả. Người này thật sự rất đẹp. Phải rồi, người này là giai nhân. Khí chất cũng lại như tiên tử. Không màng đến khói lửa nhân gian. Càng mặc kệ những tam cương ngũ thường. Người khác sẽ nói nàng vô tri. Lại còn tùy tiện. Còn Chiêu Hòa thấy nàng như cánh chim, tự do bay lượn, chẳng quản thiên hạ. Nếu như Thanh An là nam tử, chắc chắn nàng ấy chính là đối tượng mà mình muốn gả cho. Chẳng cần phải tìm kiếm thêm một người nào khác thích hợp. Bỗng dưng nghĩ đến cái này, Chiêu Hòa mặt lại đỏ càng thêm đỏ. Mà Thanh An nhìn hai gò má nổi lên mấy dặng mây hồng kia, liền tức khắc đưa tay sờ lên trán nàng. Nhiệt độ vẫn bình thường, coi chừng nhiễm phong hàn. Chiêu Hòa lắc đầu lia lịa, tỏ ý không sao, bảo là khi nào Thanh An về phòng nàng mới đi. Thế là cả hai cùng trò chuyện, chuyện tam giới quỷ thần đều kể qua, cho đến khi nghe giọng nói bên kia nhỏ dần, rồi cuối cùng im bặt. Thanh An mới quay sang nhìn, người nọ thế mà đã gục đầu lên vai nàng mà ngủ rồi. Trên đôi mắt ẩn chứa đầy ý cười, nàng khẽ đứng dậy, nhẹ nhàng nâng Chiêu Hòa lên, ôm vào trong ngực, bước chân hướng đến phòng của Chiêu Hòa. Cánh cửa tự động mở ra nghênh đón, lại để người đó ngay ngắn nằm trên giường. Nàng búng tay một cái, giày cùng áo choàng bên ngoài của Chiêu Hòa tự động cởi ra. Tấm chăn được gấp gọn cũng nghe lời mà choàng lên người đang ngủ. Xong xuôi tất thảy, ngọn nến dần tắt, Thanh An cũng rời đi, chẳng hề để lại tiếng động, mà Chiêu Hòa ở trong căn phòng tối đen như mực, nhẹ nhàng mở mắt, cách chương.